Xin kính chào quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đến với bộ truyện Cuộc Tình Yêu Bất Thình Lình. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đây là lần đầu tiên Tần Thư tham gia cuộc họp ban lãnh đạo, hoàn toàn không giống như cô tưởng tượng. Cô cho rằng Hạ Cảnh Nam sẽ lấy cô giết gà dọa khỉ, kết quả anh chỉ nói cô hai câu. Kế tiếp, toàn bộ hành trình đều là anh làm kiểm điểm. Anh nói người phụ trách dự án là anh, học sinh cũng là anh dạy ra. Kết quả ra việc này, trách nhiệm thuộc về anh. Còn nhắc nhở các quản lý khác. Con đê ngàn dặm, sụp vì một cái tổ kiến, thường ở những chi tiết mọi người không để ý, lại quyết định thành bại cuối cùng. Tàn họp, Hạ Cảnh Nam bảo cô ở lại, những người khác sôi nổi rời đi. Thầy Hạ, em xin lỗi ạ. Tần Thư chủ động đứng lên. Hạ Cảnh Nam ý bảo cô ngồi xuống. Trải qua mấy tiếng, anh cũng bình tĩnh lại hỏi cô. Nói về anh mọi chuyện là như thế nào? Không thế nào cả. Chính là hôm qua cùng Hàn Sâm đi quán bar chơi một lát, nói nhiều. Hạ Cảnh Nam nhìn cô. Lúc đó còn nhìn thấy bọn Uy Lam không? Tần Thư gật đầu. Có. Hạ Cảnh Nam buồn bực. Em cũng không phải người không có đầu óc, biết rõ nơi đó còn có người của ngân hàng đầu tư khác, còn dám thảo luận với Hàn Sâm chuyện công việc. Không phải thảo luận, chỉ nhắc đến AC hai lần, ngoài ra cũng không nói gì cả. Lại nói. Lúc ấy Úy Lam cùng người gửi thư ngồi tận bên trong cùng, em mới nói với Hàn Sâm hai câu. Là cô sơ sót vì đoàn người kia còn có người mà cô không quen, có lẽ chính là người không quen đó vừa hay lại ở sàn nhảy. Trùng hợp chính là Úy Lam và người gửi thư lại biết cô là nhân viên của Hải Nạp, vừa nói liền hiểu AC muốn làm gì. Cô lại lần nữa xin lỗi. Là em liên lụy đến thầy. Không có liên lụy hay không liên lụy, em sơ sót cũng là tôi thất trách. Bây giờ không phải là lúc tranh cãi xem ai đúng ai sai. Dự án ngừng là sự thật, mang đến ảnh hưởng cho Vạn Hòa cũng là sự thật. Ngừng vài giây, anh nói với Tần Thư. Dự án trên tay em kết thúc hết rồi. Từ ngày mai em không cần đến công ty, trở về chuẩn bị tốt nghiệp của em đi. Tần Thư nhìn anh, câu cảm ơn tới bên miệng rồi vẫn không thể nói ra. Vạn Hòa bên kia, để em đi giải thích. Về công, như thế nào cũng không tới lượt em, để tôi với Mạn Địch qua đó. Đến mức này, anh cũng quản không được, đó là chuyện của cô với Hàn Phái. Tần Thư còn muốn tỏ vẻ cảm tạ, anh đã ôm toàn bộ trách nhiệm về mình, những quản lý cấp cao khác cũng không tiện nói thêm điều gì. Cô mới định nói, đã bị Hạ Cảnh Nam bảo dừng lại. Đồng nghiệp có biết chuyện sau khi em kết thúc dự án sẽ về trường không? Biết ạ. Vốn định đầu tháng 5 về, nào biết dự án AC cũng xảy ra chuyện, hiện tại có thể về trường sớm hơn một tuần. Hạ Cảnh Nam cũng không muốn nói gì thêm nữa. Em về văn phòng thu dọn đồ đạc quan trọng, lại nói lời xin lỗi đồng nghiệp, mặc kệ em có bao nhiêu lý do, sai chính là sai. Tần Thư gật đầu, em biết rồi ạ. Cô cũng không nghĩ sẽ bao biện cho chính mình, nhưng cô lại tranh thủ cơ hội đền bù sai lầm. Thầy hạ, nếu Vạn Hòa về sau đem IPO của AC cho Hải Nạp làm, em muốn... Hạ Cảnh Nam biết cô muốn gì, ngắt lời cô. Được, làm quảng cáo và thuyết trình em làm tốt hơn những người khác. Cái khác lại không nói thêm nữa, vậy vẫy tay. Đi đi, tôi muốn gọi điện thoại. Tần Thư không về văn phòng mà đi đến một góc yên tĩnh, nhìn chằm chằm vào di động. Từ buổi sáng nhận được mail đến bây giờ, đã qua 2 tiếng rưỡi, Hàn Phái không nói thêm gì nữa, điện thoại cũng không gọi. Giờ cô tương đối hỗn loạn, nhất thời không nhìn thấu anh có ý tứ gì. Tần Thư gửi tin nhắn cho Mạc Nhất. Đặt vé máy bay sáng mai giúp tớ. Mạc Nhất đã về trường từ đầu tháng 2, cậu ta có một môn chưa xong, còn phải chuẩn bị thi. Ngày mai cậu về à? Tớ còn tưởng cậu yêu đương vui đến quên cả trời đất, đến thi cũng quên luôn rồi cơ. Không, dạo này nhiều việc. Đúng rồi, hôm nay cậu mất chút thời gian qua chỗ bọn tớ dọn dẹp chút đi. Ừ, biết rồi, lát nữa tớ gửi vé máy bay cho cậu. Có cần tớ đi đón không? Cậu không đón thì ai đón? Tớ tưởng Hàn Phái New York, nếu không cậu cũng không về sớm một tuần. Tần Thư không muốn nhiều lời. Anh ấy bận lắm. Mạc Nhất đang ở thư viện, cũng không tiện nói nhiều. Tần Thư cất điện thoại vào túi, ôm lấy cánh tay, lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ lúc phẫu thuật mắt và bị Hạ Cảnh Nam từ chối, cô vẫn luôn ở dưới sự che chở của ông bà và người nhà mà xuôi gió xuôi nước lớn lên. Ngay cả trước kia làm dự án, cũng chỉ lo thanh thản ổn định làm chuyên môn của mình, những chuyện còn lại đều có anh họ lo lắng. Ở trong mắt bọn họ, cô có thể nghiêm túc như vậy, chịu khổ như vậy đã khiến bọn họ vui mừng. Bọn họ đối với cô từ trước đến nay yêu cầu không cao, cũng chắn hết tất cả những khó khăn và suy sụp giúp cô. Đây là lần đầu tiên trong đời cô vấp ngã, một lần đã lớn như vậy, thiếu chút không bò dậy được. Đứng hồi lâu, chân cũng tê dại, Tần Thư đi đến bậc thang ở thang bộ. Chỗ này không có ai, yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua cửa kính. Ồ, cuối cùng cũng tìm được em. Doãn Nhất Kiều cầm một ly cà phê với một ly sữa bỏ đi tới. Chị tìm em ở mọi ngóc ngách công ty rồi đấy. Sợ cô nhất thời luẩn quẩn trong lòng nên đi tới ngồi cùng cô. Tần Thư quay đầu, Doãn Nhất Kiều đối diện với ánh mắt của cô, có lẽ là vừa khóc. Trong ánh mắt còn có một tầng nước, khiến ánh mắt càng thêm sạch sẽ, đơn thuần, tốt đẹp như một đứa trẻ. Chỉ trong cái chớp mắt này, Doãn Nhất Kiều bỗng nhiên rõ ràng vì sao người đàn ông thành thục như Hàn Phái lại tìm một cô gái tính trẻ con như vậy. Sự thuần túy và tốt đẹp trong ánh mắt cô là thứ mà rất nhiều người phụ nữ trưởng thành hiện thực đã đánh mất. Thấy Doãn Nhất Kiều nhìn chằm chằm vào mắt cô, Tần Thư vội xoa xoa. Có phải là rất làm ra vẻ không ạ? Cũng chỉ có em, nếu người khác làm mất dự án lớn thế này, đã sớm khóc lớn rồi. Này, cà phê nhà này uống ngon lắm. Doãn Nhất Kiều đưa cà phê cho Tần Thư, tự giữ lại sữa bò, ngồi xuống bên cạnh Tần Thư. Cảm ơn chị. Tần Thư cười nhẹ, thật sự không vui vẻ nổi. Doãn Nhất Kiều uống mấy ngụm sữa bò. Đừng cười, nhìn còn xấu hơn cả khóc. Doãn Nhất Kiều lấy sữa bò chạm vào cốc cà phê của cô. Đừng nghĩ nhiều, không có ý nghĩa gì đâu. Cảm ơn chị. Mấy cái đạo lý lớn, Doãn Nhất Kiều không nói thêm nữa. Cô cảm thấy một cô gái như Tần Thư thì cái gì cũng hiểu, chỉ là tạm thời cần thời gian bình tĩnh một chút. Cứ như vậy yên tĩnh ngồi với Tần Thư một hồi lâu, Tần Thư cảm thấy đỡ hơn mới nhìn cô. Thu Lam có người bạn như chị thật may mắn. Ừ, có cô ấy chị cũng rất may mắn. Tần Thư nhấp miệng cười nhạt. Có hứng thú nói chuyện phiếm không? Tần Thư gật đầu. Vừa lúc rời đi lực chú ý của em. Có lẽ em từ nhỏ xuôi trèo mát mái, không biết thất bại là gì, cũng không phải chuyện tốt. Tài ngã một lần, đảm bảo cho em ghi nhớ mãi mãi. Đúng vậy ạ. Tần Thư uống mấy ngụm cà phê, quá đắng. Giữa em với Hàn Phái, ai nhường ai? Đều là anh ấy nhường em, giữa bọn em hình như còn chưa từng cãi nhau. Có hôm em không muốn cùng anh ấy chạy bộ, nên nói dối em đi công tác. Kết quả bị anh ấy bắt được, anh ấy cũng không giận. Doãn Nhất Kiều cười. Em xem, con nằm chắc chính là khác biệt như vậy đấy. Đổi thành người khác, gặp được một anh vừa đẹp trai vừa nhiều tiền. Ai nỡ cho leo cây, hận không thể mỗi ngày cùng nhau chạy bộ ấy chứ. Hình như em đang ở trong phúc mà không biết hưởng nhỉ? Doãn Nhất Kiều cười. Không có cách nào, con gái có tiền lại xinh đẹp, có bản lĩnh để tùy hứng. Cho nên rất nhiều đàn ông không muốn tìm phụ nữ môn đăng hộ đối, khó hầu hạ. Tần Thư cũng cười. Hình như là vậy. Đơn từ chức của chị được Hạ Tổng phê duyệt chưa ạ? Phê rồi, tháng sau chị nghỉ, nếu rảnh thì tìm chị chơi. Nếu em rảnh nhất định sẽ đi quấy rầy chị. Doãn Nhất Kiều nhìn đồng hồ, sắp phải về phòng mở họp, nói với Tần Thư. Em phải tỉnh táo lại, đừng phủ định bản thân mình, chị vẫn luôn cảm thấy em khá tốt. Có lẽ em không biết, từ ngày đầu tiên em đến công ty, chị đã muốn em vào đội của chị. Nhưng Hạ Tổng không đồng ý, nói việc bên Triệu Mạn Địch đã đủ cho em bận rồi. Tần Thư thủ sủng nhược kinh cười hỏi. Bây giờ có phải cảm thấy rất may mắn khi không có em không? Nếu không thì em cũng phá hết dự án của chị rồi. Doãn Nhất Kiều cười vài tiếng, trở lại chuyện chính. Giờ chị vẫn rất thích em từ trước đến nay đều không vì gia thế của mình mà cảm thấy mình hơn người khác. Chị không biết em sống thế nào, tính tình tiểu công chúa khẳng định là không tránh được. Nhưng trong công việc chị thấy, mặc kệ mưa to gió lớn, em hầu hết đều đến sớm, hầu như cũng là người về muộn nhất. Việc vất vả nhất trong đội cũng là em làm, còn chưa bao giờ oán hận kêu mệt. Chuyên môn cũng không có gì để bắt bẻ, dù sao chị tự thấy cũng không bằng. Về sau nếu chị làm một mình, nhất định sẽ dùng lương cao đến mời em. Khóe miệng Tần Thư dương lên, một câu cảm ơn vẫn là quá nhẹ. Cô không nói gì, lắc lắc ly cà phê trong tay, chạm với sữa bò của Doãn Nhất Kiều. Doãn Nhất Kiều đứng dậy xoa đầu cô. Chị về làm việc đây, nghĩ thông suốt rồi thì về văn phòng nhé. Doãn Nhất Kiều vừa đi, bên này lại an tĩnh lại. Tần Thư suy nghĩ một lát, lấy di động ra gọi điện cho Hàn Phái. Mới vừa vang hai tiếng, Hàn Phái đã nghe. Tần Thư mở miệng, câu đầu tiên chính là: Anh không gọi điện thoại tìm em tính sổ à? Gọi cho em là gì? Nếu là tìm, anh cũng phải tìm Hạ Tổng của các em. Đây là chuyện công việc. Bên kia anh đang là ban đêm, anh vẫn đang làm việc. Từ lúc xảy ra chuyện AC đến giờ, anh một khắc cũng chưa rảnh rỗi. Anh muốn gọi cho cô, sau đó lại không gọi, sợ không nhịn được sẽ trách cứ cô, khuya rồi còn đi quán bar. Anh có trách em không? Trách em chuyện gì? Làm hỏng dự án của anh. Trầm mặc một lát, Hàn Phái mở lời. Anh nói dự án là chuyện công việc, anh sẽ tìm người phụ trách của các em. Còn người phụ trách trừng phạt em thế nào là quy định của Hải Nạp, anh mặc kệ. Chờ em bị trừng phạt cảm thấy ủy khuất, em tới tìm anh. Tìm anh làm gì? An ủi em. Em không cần an ủi, việc này vốn dĩ là em sai, em sẽ không cảm thấy ủy khuất. Vậy ôm em một cái. Ừ, cái này thì em cần. Anh không có gì muốn nói sao? Ngừng một lát, Hàn Phái rốt cuộc không nhịn được. Đêm rồi còn chạy tới quán bar uống rượu, còn nói dối anh, chuyện này em giải thích thế nào? Em sai rồi, anh phạt em thế nào cũng được. Cô sảng khoái nhận sai như vậy, Hàn Phái ngược lại không tiện làm khó cô. Không phải một câu em sai rồi là được, chuyện này chờ anh về nhà lại nói. Tần Thư chuyển chủ đề. Công ty AC anh định làm thế nào? Hàn Phái tạm thời không nghĩ nhiều. Chờ anh về lại họp với Hạ Cảnh Nam. Tần Thư vâng một tiếng, cách một cái chớp mắt. Anh còn gì muốn nói với em không? Em muốn nghe cái gì? Anh nói gì thì em nghe cái đó. Hàn Phái cười cười. Yêu em. Tần Thư chần chờ một cái chớp mắt. Me too. Cô lại nói. Ngoại trừ câu này, còn có câu khác không? Hàn Phái biết cô đang đợi anh tỏ thái độ. Chuyện này là em sai. Chủ quan. Cho đối thủ cạnh tranh cơ hội. Trong lòng em không thoải mái ở chỗ. Đối phương cố tình không lợi dụng cơ hội này đối phó với Hải Nạp. Chỉ đẩy em đến đầu sóng ngọn gió. Khiến em không có cách nào đối diện với lãnh đạo và đồng nghiệp. Em cứ dựa theo cách em thích đi đánh trả là được. Tần Thư rầu rĩ nói. Hôm nay em hoàn toàn bị dạy dỗ lại cách làm người. Ở trước mặt bọn họ, em là một người ngốc bạch ngọt. Bị người cho một chiêu là không còn lời gì để nói. Không chỉ phải câm điếc ăn hoàng liên, lại còn phải cảm ơn bọn họ đã hảo tâm nhắc nhở. Bởi vì đạo đức nghề nghiệp của bọn họ cao, không lén tiết lộ tin tức này cho đối thủ cạnh tranh của anh, không mang đến tổn thất, không thể đo lường. Nói xong, cô hít một hơi. Thật ra bọn họ cũng sẽ không thật sự đi nói cho đối thủ cạnh tranh của anh. Bọn họ cũng không ngốc, sẽ không vì sảng khoái và lợi ích nhất thời mà đắc tội anh, đắc tội bọn em. Đây là chỗ thông minh của bọn họ. Biết là lộ ra không chỗ nào tốt nên chỉ đi châm ngòi. Giờ không chỉ có em phải cảm kích, Hại Nạp phải cảm kích mà bọn họ cũng có được hảo cảm của anh. Bởi vì bọn họ quang minh lỗi lạc, khinh thường làm những việc trơ trẽn đó. Càng nói trong lòng cô càng uất ức. Bây giờ để tất cả mọi người biết, dự án bị dừng lại, bọn họ có thanh danh tốt, còn có thể hoàn toàn đả kích đến em. Dừng một chút, Tần Thư nhắc nhở. Trong mấy người bạn họ, có bạn học Ý Lam của anh biết không? Anh biết. Thu Lam đã sớm gọi điện thoại nói với anh. Biết trong lòng cô uất ức lại nói. Anh biết bọn họ bắt nạt vợ anh. Một câu này khiến tâm tình hỏng bét của Tần Thư tốt hơn không ít. Chờ em về trường bận xong đợt thi này, quay lại sẽ mời mấy người đó uống cà phê. Sau đó lại nói đến sai phạm lần này, hỏi anh. Hàn Phái, anh có lúc nào phạm sai lầm không? Loại sai lầm cấp thấp như thế này ấy. Hàn Phái gật đầu. Có, cũng không ít. Anh cũng ở nơi công cộng nói với AC. Lúc trước ở sân bay Kennedy, anh đã nói đến AC. Chẳng qua vận khí của anh tương đối tốt, không bị người có tâm nghe được. Anh lại trấn an cô. Anh cũng không phải thánh nhân, khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm. Việc này không chỉ có em, anh cũng phải coi như một bài học. Tần Thư không biết Hàn Phái nói như vậy có phải là đơn thuần muốn an ủi cô hay không. Mặc kệ như thế nào, anh đều đặt mình ở một tư thái thấp nhất nói chuyện với cô. Nhìn đồng hồ, cô ra ngoài lâu lắm rồi, còn phải về văn phòng đối mặt với đồng nghiệp. Cô có thể tưởng tượng được biểu tình của mọi người. Bọn họ đã tha thứ cho cô một lần, liên tiếp hai dự án, ai cũng không thể hào phóng mà nói một câu không sao. Nghĩ vậy, tâm tình của Tần Thư lại lần nữa trầm trọng lên, nói với Hàn Phái. Anh làm việc đi, em cũng phải về văn phòng đây. Trước khi cúp điện thoại, cô lại nghĩ tới. À phải rồi, sáng mai em đi New York. Cái gì? Hàn Phái cho rằng mình nghe nhầm, sáng mai anh đi London lại không gặp được. Em đừng tới đây, sáng mai anh đi London, sắp xếp công việc xong thứ bảy anh về. Em phải về trường. Hàn Phái còn nhớ cô đã nói. Không phải đầu tháng 5 em mới về sao? Vâng, nhưng giờ dự án kết thúc hết rồi, em phải về ôn tập, vé cũng đặt rồi. Hàn Phái thương lượng với cô. Đợi mấy ngày nữa đi, chờ anh về đã. Anh biết dạo này tâm tình cô không tốt, liên tiếp chịu đả kích, người bình thường sẽ không chịu nổi. Chờ anh về khai thông cho cô, có lẽ sẽ tốt hơn chút. Tần Thư vẫn kiên trì. Không được, vé đạt rồi. Vốn dĩ em chỉ định thực tập ở chi nhánh của Hải Nam một tháng, rồi về tổng bộ thực tập, quay về kịp lúc ôn tập. Kết quả vì dự án, em đã hoãn thời gian về trường. Trong thời gian này, em chỉ quan tâm đến dự án, sách ôn tập cũng chưa đọc. Cuối tháng 5 thi, em sợ không qua được, em phải về trường ôn tập. Hàn Phái kiên trì. Ở nhà học cũng thế, không ai quấy rầy em. Sách ở chung cư bên New York, với lại học ở nhà không có không khí của trường học. Điện thoại rơi vào trầm mặc, phảng phất có thể nghe được nhịp tim của nhau. Cuối cùng Hàn Phái nhượng bộ, thanh âm so với trước ôn hòa hơn một ít. Đầu tháng 5 Vạn Hòa có họp cổ đông, anh không thể vắng mặt được. Cuộc họp sẽ kết thúc vào ngày mùng 10. Anh không kịp tổ chức sinh nhật cho em đợi vài ngày, ăn sinh nhật với anh xong rồi đi. Cổ họng Tần Thư nhẹ nhàng lăn lộn, ngón tay cái của bàn tay không cầm điện thoại, bấm vào ngón trỏ, bấm đến phát đau mà cô cũng không có cảm giác gì. Cô gian nan mở miệng. Sinh nhật không sao cả, cũng không phải mỗi năm em đều tổ chức sinh nhật. Ba mẹ em bận nên thường xuyên quên sinh nhật em, không sao cả, lần sau bổ sung là được. Lời này vừa nói ra, hoàn toàn bức quan hệ của hai người đến cục diện bế tắc. Hàn Phái không nói nữa, cảm thấy ngực như có cái gì chặn lại. Anh đi đến bên cửa sổ mở ra để gió thổi vào, khiến mình bình tĩnh lại. Đại khái rằng co 1-2 phút, ai cũng không chủ động nói chuyện. Hàn Phái, lúc này là Tần Thư đánh vỡ trầm mặc. Em không muốn nhìn thấy anh à? Không phải, em muốn bình tĩnh lại một chút. Kỳ kỳ, anh nói dự án AC không ai trách em, một dự án mà thôi. Thu mua không phải đường ra duy nhất. Anh có thể xếp hàng chờ IPO, còn có dự án BD, cũng không phải em sai. Giữa anh và Phương Mộ Hòa không tồn tại ai nhường ai. Em đừng ôm hết trách nhiệm lên người mình như vậy. Hàn Phái cực lực khống chế cảm xúc của mình, nhưng khi nói chuyện, ngữ khí vẫn không khỏi có chút hơi nặng. Em biết, em đều biết cả. Mọi người đều không phải là em. Đừng nói nữa được không? Em bây giờ không muốn nghe bất cứ cái xúc gà nào cho tâm hồn cả. Với em mà nói, không có chút tác dụng nào, một chút cũng không có. Dự án AC bởi vì em mới bị hủy, thực sự xin lỗi với sự tín nhiệm của anh họ em, còn liên lụy đến mọi người trong đội. Hơn nữa BD... Tần Thư xoa xoa ngực, bình phục hô hấp. Đêm qua gần như một đêm em không ngủ, nghĩ cả một đêm. Có lẽ anh dùng dự án BD là muốn đổi lấy thứ anh muốn, mà thứ này có khả năng còn có liên quan tới em. Có lẽ chính là quà tốt nghiệp anh muốn đưa cho em, đúng không? Giờ cũng không có gì phải giấu giếm, Hàn Phái nói đúng vậy. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi anh chính miệng nói ra, chấn động, cảm động, áy náy, đan xen lẫn nhau, tràn ngập đại não với lồng ngực cô, thật lâu sau cũng không nói nên lời. Kỳ kỳ. Em đây. Tần Thư còn đang bình phục cảm xúc. Mà kệ anh tặng em cái gì, em đều thích, nhưng mà... Cô cũng không biết diễn đạt tâm tình rối rắm của mình lúc này thế nào. Không sao, em nói đi. Hàn Phái cảm thấy được sự dãi dụa và mâu thuẫn của cô. Tần Thư hít một hơi. Nhưng anh có nghĩ tới không? Món quà này em phải nhận như thế nào? Đây là hy sinh lợi ích công ty của Phương Mộ Hòa để được. Anh biết Phương Mộ Hòa với em mà nói có ý nghĩa gì không? Anh cùng anh ấy giống nhau, là người mà em tình nguyện dùng toàn bộ tài sản để đánh đổi. Nói xong, cô dùng sức chớp chớp mắt, không cho nước mắt rơi xuống. Phương Mộ Hòa liều mạng muốn BD, lại bị anh đoạt lấy. Sau đó lại từ đối thủ cạnh tranh của anh, đổi thành quà tặng cho em. Anh nói em... Hàn Phái trước sau trầm mặc. Tần Thư cũng không đoán ra anh hiện tại suy nghĩ cái gì. Hàn Phái, em không trách anh không sai. Bởi vì anh với Phương Mộ Hòa vốn dĩ chính là đối thủ, không tồn tại ai nhường ai. Nhưng em thì không được, em vô dụng, em không có cách nào lý trí bình tĩnh được như anh. Em không biết phải làm sao bây giờ. Ngắn ngủi vài phút, Hàn Phái trải qua mấy phen dãi dụa mới quyết định. Được, món quà này anh giữ lại, đổi món quà tốt nghiệp khác cho em. Em muốn bình tĩnh cũng được, về trường ôn tập cẩn thận. Để lễ tốt nghiệp anh đi gặp em. Vâng. Xin lỗi, luôn bắt anh phải nhượng bộ em. Hàn Phái trầm giọng nói. Người sai là anh không đứng ở góc độ của em suy xét, đem thứ anh nghĩ là tốt áp đặt cho em, không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh cũng không muốn nhắc lại việc này. Em chuẩn bị thi cho tốt, thi xong chúng ta đi du lịch, trở về em đến chỗ anh làm, đổi một chi nhánh khác cho em. Chuyện AC với BD nhau lớn như vậy, về sau sẽ không để cho em phải không vui. Nội tâm Tần Thư lại bắt đầu giao chiến, có chút chuyện không thể kéo dài nữa. Em không đến chỗ anh nữa, tính em như vậy không thích hợp quản lý công ty, em sẽ đến chỗ anh họ em làm. Nói xong, tim cô muốn vọt đến cổ họng. Lựa chọn thời cơ hôm nay ngả bài với anh cũng không tốt, nhưng đã nói đến mức này, không nói cũng không được. Hàn Phái ngẩn ra. Em muốn tiếp tục ở Hải Nam à? Tần Thư giải thích. Không ở Bắc Thành, cũng không làm việc với Hạ Cảnh Nam, em về tổng bộ bên New York. Em quyết định rồi sao? Vâng. Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến mức Tần Thư cảm thấy mình lên thiên đường, sau đó từ thiên đường rơi xuống địa ngục, thật vất vả lại bỏ từ địa ngục đến nhân gian. Cuối cùng Hàn Phái chỉ nói câu, anh biết rồi, em đi làm việc đi. Hàn Phái. Tần Thư sốt ruột gọi anh. Sao vậy? Em biết anh không vui, cũng biết em lật lọng quá kỳ cục, không phải bởi vì anh không nhường dự án BD cho Phương Mộ Hòa mà em không vui, không chịu đi đến làm chỗ anh. Em ở lại Hải Nạp bởi vì là em muốn làm chuyện em thích. Im lặng mấy giây, Hàn Phái hỏi cô.

Bùi Diệp với Hàn Sâm giờ thế nào? Tôi không hỏi đến, cho Hàn Sâm vào danh sách đen rồi. Làm gì đến mức thế? Mỗi ngày gọi điện thoại mắng, trút giận lên tôi. Nghiêm trầm cười. Bị Bùi Diệp quản à? Chắc vậy. Nên tìm người quản chặt con bé, bằng không về sau cũng không bình yên được. Nghiêm trầm tìm Hàn Phái cũng không phải đơn thuần tìm chơi. Phương Mộ Hòa với Úy Minh Hải đang tranh đoạt, cậu thấy thế nào? Úy Minh Hải là người tàn nhẫn độc ác, ăn uống lớn, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Phương Mộ Hòa chỉ có tử chiến đến cùng, ai thua ai thắng, bây giờ khó mà nói. Đang nói, phía Nghiêm Trầm truyền đến tiếng nói chuyện, anh thấy giọng nói có chút quen thuộc. Cậu đang ở đâu đây? Ở công ty các cậu. Vậy mà cậu lại không ở đây, mới từ trên lầu xuống, vừa lúc gặp được các phó tổng Vạn Hòa, chào hỏi hai câu. Nghiêm Trầm đi ra bên ngoài, không lên xe, dựa ở cửa xe hút thuốc, tiếp tục nói chuyện. Giờ tôi mới biết Úy Minh Hải là chú của Úy Lam, tôi đã nói mà. Cô ấy mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh mấy năm, sao có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong văn phòng luật của bạn tôi như vậy? Còn cố vấn pháp luật cho vài công ty lớn. Tôi tưởng là năng lực siêu quần, hóa ra là nhờ quan hệ của Úy Minh Hải. Hàn Phái đánh giá khách quan. Năng lực nghiệp vụ cũng không tồi, bằng không Úy Minh Hải có thể yên tâm sao? Cũng đúng. Nghiêm Trầm bỗng nhiên cười. Tôi phát hiện ra tôi dốt quá, cô ấy là bạn học của cậu, bối cảnh trong nhà sao có thể bình thường? Hàn Phái với Thu Lam đều học trường tư, người đi học không phú thì quý. Năng lực của cha mẹ cô ấy bình thường, trước kia làm ở công ty của Úy Minh Hải. Nhưng Úy Minh Hải đối với Úy Lam không tồi. Lúc trước trường tư đắt như vậy cũng cho cô ấy đi học. Sau đó cho dù phá sản, chống đỡ nợ nần, cũng cho cô ấy học xong cấp 3 ở trường chúng tôi. Khi đó Úy gia thật sự nghèo, đến tiền học thêm cũng không trả nổi. Những cái này là chủ nhiệm lớp nói với anh. Nghiêm Trầm đối với Úy Minh Hải cũng không tính là quen thuộc, cũng chỉ có hiểu biết trong mấy năm trên thương trường. Úy Minh Hải trước kia bị sao vậy? Hàn Phái cũng là mấy năm trước nghe ông nội nói, lúc ấy anh coi trọng một hạng mục ở nước ngoài, Úy Minh Hải cũng tham dự đấu thầu, còn cố ý hợp tác với Vạn Hòa. Sau khi ông nội biết đã bảo anh rút về. Anh không hiểu, ông nội nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Câu này giống với câu, chim sẻ sao hiểu được chí chim hồng, nghĩa là không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Ông nội lại nói cho anh lịch sử làm giàu của Úy Minh Hải. Hơn 20 năm trước, Úy Minh Hải ở nước ngoài dựa vào đầu cơ trục lợi và buôn lậu vài thứ mà phát tài. Ở Bắc Thành mua nhà, đưa một già nhà trẻ lớn bé từ quê lên, bao gồm cả nhà Úy Lam. Không chỉ đưa người nhà lên, còn sắp xếp công việc cho mọi người trong nhà. Anh ta tuy rằng làm ăn buôn bán, sẽ đi chút đường ngang ngõ tắt, nhưng đối với người nhà không tồi, người quen biết với anh ta đều biết. Sau đó Úy Minh Hải tiến quân vào thị trường tài chính, kết quả bị phía đối tác lừa không nhẹ. Người hợp tác ôm tiền chạy trốn, để lại món nợ mấy chục triệu đô la cho anh ta. Lúc ấy vừa lúc gặp phải năm khủng hoảng tài chính, hoàn toàn suy sụp, thời điểm khó khăn nhất, đến mức tiền thuê một cái hầm làm nhà cũng không trả nổi. Úy Minh Hải tinh thần sa sút mất nhiều năm, lúc sau tỉnh lại, liền đăng ký công ty EF. Người khác chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, anh ta đã đông sơn tái khởi. Còn chuyện anh ta làm giàu thế nào, tiền bạc sau lưng tới từ đâu, ai cũng không rõ. Nghiêm Trầm chậm rãi phun sương nhà khói. Lúc Úy Minh Hải ở nước Mỹ lăn lộn, cậu đang học tiểu học, tôi hẳn cũng đang học tiểu học. Chợt Nghiêm Trầm cười, vợ cậu còn chưa được sinh ra. Vậy Phương Mộ Hòa là muốn tử chiến đến cùng. Nghiêm Trầm ngừng đùa giỡn, trở lại chuyện chính. Cậu tính thế nào? Tính cái gì? Nhà cậu vị kia quan hệ tốt với Phương Mộ Hòa như vậy, vì Phương Mộ Hòa, cô ấy cũng không cần công ty được cậu tặng. Lúc này sao có thể trơ mắt nhìn Phương Mộ Hòa lâm vào khốn cảnh chứ? Hàn Phái không lên tiếng, cũng đang tự hỏi việc này. Nghiêm Trầm đột nhiên có điện thoại. Tôi nghe điện thoại của sếp đã, lúc khác lại nói. Được. Kết thúc cuộc gọi, phòng khách an tĩnh chỉ có tiếng nhạc dương cầm, giai điệu giống như so với lúc trước còn đẹp hơn, có thể tiến vào lòng người. Hàn Phái click mở di động, gửi tin nhắn cho Tần Thư. Em dậy chưa? Cô ở bên kia là buổi sáng. Tần Thư đang nằm trên giường, đang nghĩ xem xử lý anh thế nào, không nghĩ tới anh lại gửi tin nhắn đến. Nhìn tin nhắn của anh, cảm thấy cực kỳ ủy khuất, nhịn không được oán trách. Mấy ngày nay anh cũng không hỏi em, điện thoại không gọi, tin nhắn cũng không có. Em có còn là Kiki của anh không? Cách một lát, Hàn Phái mới trả lời. Không cần thiết phải liên lạc. Trái tim Tần Thư trầm xuống, ngón tay cứng đờ gõ gõ mấy chữ. Anh có ý gì? Ngay cả hô hấp cũng dồn dập. Nếu anh dám nói về sau không cần liên lạc nữa, cô đảm bảo sẽ đá anh hai phát, tiêu sái rời đi. Vấn đề còn chưa giải quyết. Chưa suy nghĩ kỹ xem nên làm thế nào. Liên lạc cũng là trầm mặc và oán trách. Mâu thuẫn sẽ càng sâu. Liên lạc làm cái gì? Em còn tưởng anh muốn chia tay với em. Hàn Phái ngẩn ra. Không chia tay, anh không nghĩ tới chuyện này. Tần Thư lại hỏi. Sao giận dỗi lại không chia tay? Em chỉ sợ chiến tranh lạnh với anh lại di tình biệt luyến. Mấy vấn đề này của em thật nhàm chán. Phụ nữ đều nhàm chán như vậy. Tiếp tục đề tài lúc trước, cô hỏi anh. Vậy bây giờ anh liên lạc với em là bởi vì anh nghĩ xong rồi à? Cũng gần như vậy. Hàn Phái đứng dậy lên lầu, vừa đi vừa hỏi. Em ăn sáng chưa? Cơm tối còn chưa ăn. Đừng giờ tính tình ra nữa, nhanh đi ăn cơm. Không phải còn muốn ôn tập chuẩn bị thi sao? Chờ anh nấu cho em ăn. Mau dậy ăn cơm đi. Giờ anh đang ở Bắc Thành, cho dù bay cũng không bay tới được. Nghe lời, dậy ăn cơm. Nói rồi đi tới cửa phòng ngủ. Cửa phòng ngủ khóa lại, anh thuận tay đẩy, không đẩy nổi, lắc lắc then cửa, cửa khóa từ bên trong. Anh trố mắt vài giây, bỗng nhiên phản ứng lại. Kiki, mở cửa. Không mở. Trong phòng, thanh âm không nói lý của Tần Thư truyền đến. Hàn Phái cười kinh ngạc, còn có càng nhiều là cảm động. Mệt mỏi mấy ngày nay, nháy mắt không thấy tăm hơi. Thương lượng với cô. Mở cửa, lát nữa em giận thế nào cũng được, mở cửa trước đã. Không mở, anh đừng nói nữa, giờ em không muốn nhìn thấy anh. Tần Thư dựa vào cửa, vừa ủy khuất, vừa phân cao thấp cùng anh. Trong một khắc quyết định trở về, trong lòng cô ngoại trừ nhớ anh thì không còn gì khác. Chờ khi thấy tin nhắn của anh, cô lại cảm thấy ủy khuất vạn phần, cảm thấy tủi thân, đến một cuộc điện thoại anh cũng không gọi cho cô. Cô về sớm hơn anh, sáng sớm đã đến Bắc Thành, sau đó ở nhà trang điểm chờ anh. Lúc sau, lại ghé vào giường ngủ quên. Chờ tỉnh lại, phát hiện anh đã về, đang ở dưới lầu ngủ. Cô cũng không quấy rầy anh, trực tiếp bật đèn lên. Tần Thư xoay người, nói với cửa. Anh không nhớ em sao? Thanh âm Hàn Phái trầm xuống. Nhớ. Sao lại không nhớ được chứ? Không rằng co nữa, Tần Thư mở cửa. Hàn Phái còn chưa thấy rõ người trước mắt, đột nhiên đầu bị trùm lên, sau đó là một trận tay chân đấm đá. Cô không dùng lực, Hàn Phái cũng không cảm thấy đau, kéo khăn tắm xuống ném sang một bên, ôm cô vào trong ngực, chính thức xin lỗi. Thật xin lỗi, lần này là anh sai. Tần Thư sửng sốt, an tĩnh vài giây lắc đầu. Anh không sai. Cô ôm cổ anh, hai người nhìn nhau. Mấy ngày nay em suy nghĩ kỹ rồi, là em chỉ lo tâm tình của mình. Từ đầu tới cuối em chỉ đứng ở lập trường của Phương Mộ Hòa, xem nhẹ cảm nhận của anh. Em nên giải quyết chuyện này, nhưng vẫn trách cứ anh. Nhỏ giọng hỏi anh. Em muốn cái quà tốt nghiệp kia, anh sẽ đưa cho em chứ? Hàn Phái có chút giật mình. Nhận rồi sẽ không cảm thấy hổ thẹn với Phương Mộ Hòa sao? Tần Thư không trực tiếp trả lời mà nói. Lễ vật của anh em rất thích, về sau thuộc về em, Phương Mộ Hòa bên kia, em lại nghĩ cách giúp anh ấy lấy BD về, hoặc là tìm Thu Thanh xem có phương án nào cùng phát triển hay không. Thật ra... Hàn Phái nhìn cô. Thật ra cái gì? Thật ra Phương Mộ Hòa chưa từng trách em, anh ấy đã sớm nói rõ, giữa anh và anh ấy không có khúc mắc, chỉ có cạnh tranh, là do em quá cảm tính, em không nên chỉ lo buồn rầu mà nên từ từ học được cách cân bằng mâu thuẫn giữa hai người. Dù sao đây cũng sẽ không phải là lần cuối hai người cạnh tranh. Lễ vật kia anh có đưa cho em nữa không? Cô ôm cổ anh. Có đưa không? Lại hôn môi anh. Đưa hay không đều giống nhau. Dù sao cuối cùng cũng là của em. Không giống nhau. Anh tặng là tâm ý của anh, là cô đem phần tâm ý này của anh dẫm đạp. Cô ngậm môi anh, nhẹ vuốt ve vài cái. Làm cho Hàn Phái cả người bốc hỏa. Anh muốn gia tăng nụ hôn này, Tần Thư lại lui về phía sau. Nói, rốt cuộc có tặng cho em không? Ừ, có tặng không? Tần Thư câu lấy khóe môi anh. Cô nói lời này vốn không có ý xấu, nhưng vào tai Hàn Phái lại biến thành hương vị khác. Ánh mắt anh mang theo sự chiếm hữu nhìn cô, cố ý xuyên tạc lời cô nói. Thật sự muốn à? Tần Thư không hiểu câu này có ý gì, gật đầu. Muốn, anh cho, em đều muốn. Hàn Phái ôm cô vào ngực, bắt đầu hôn cô. Mấy ngày nay là thời gian đến kỳ đúng không? Còn chưa tới, chắc cũng sắp rồi, trong khoảng 2 ngày này. Hàn Phái không nói nữa, tiếp tục cúi đầu hôn môi cô. Váy hôm nay cô mặc chính là chiếc váy dài màu hoa hồng đêm Giáng sinh đó. Đêm đó khi anh hôn cô, thiếu chút nữa thì không khắc chế được chính mình. Hàn Phái. Đây là lần điên cuồng nhất của hai người, bên trong lẫn lộn rất nhiều tình cảm, tình yêu, yêu và oán, nhớ nhung với tủi thân, đau đớn và nhượng bộ. Không chỉ có cô, Hàn Phái cũng vậy. Đêm đầu tháng 5, gió thổi vào phòng còn có chút lạnh. Tần Thư lại nóng đến mồ hôi ướt đẫm, cả gương mặt đều là mồ hôi, từng sợi tóc dài dính trên mặt, giống như vừa mới trải qua một trận mưa gió. Hàn Phái cũng không khá hơn chút nào, so với chạy 10 km còn mệt hơn. Nơi hai người dán sát còn nóng bỏng ẩm ướt, kết thúc nhưng vẫn không tách ra. Tần Thư còn đang ở trên mây chưa hoàn hồn khi anh hôn cô không tránh khỏi hơi động. Em về khi nào? Sáng sớm nay em về đến. Hàn Phái đặt cánh tay anh ở sau đầu cho cô gối. Không phải đã nói, mặc kệ khi nào cãi nhau, em chờ anh đi tìm em xin lỗi sao? Mấy ngày nay bận, anh định họp cổ đông xong sẽ qua. Tần Thư lắc đầu. Là anh sai, anh phải xin lỗi. Không xin lỗi em cũng không tha cho anh, không cùng anh nháo không được. Nhưng không phải anh sai, anh cũng ủy khuất. Vậy thì không thể bắt anh xin lỗi. Lần này là em sai. Hàn Phái hôn chóp mũi cô. Cũng không thể hoàn toàn trách em. Anh với Phương Mộ Hòa chỉ để tâm đến lý trí giữa đàn ông với nhau, mà quên mất em vẫn là một cô gái nhỏ. Mấy ngày nay, anh không phải không nghĩ lại chính mình, rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào. Cuối cùng mặc kệ ai thắng, người đau vẫn là Tần Thư. Cô bị lôi kéo một đường. Tần Thư nghỉ ngơi một lúc, vòng tay ôm lấy cổ anh. Lúc em không cần quà của anh, lúc ấy có phải anh thấy đặc biệt? Cô nghĩ nghĩ tìm từ. Đặc biệt thất bại không? Hàn Phái cười nhàn nhạt, không nói chuyện. Em không những không nhận lễ vật anh hao tổn tâm huyết mới có được, lại còn trách anh không hiểu em. Những cái đó cũng thôi đi, em còn thiên vị Phương Mộ Hòa, không thay anh suy xét một chút. Bao nhiêu năm qua, cô đã quen giữ gìn Phương Mộ Hòa, không cho ai nói anh không tốt. Hiện tại thân phận của cô không giống trước, phải sửa lại. Sau này lúc bảo vệ Phương Mộ Hòa, cô phải suy xét đến tâm tình Hàn Phái. Khi giữ gìn Hàn Phái, cô cũng phải để ý đến cảm xúc của Phương Mộ Hòa. Cô kéo anh, dùng sức hôn lên môi anh. Em xin lỗi. Không sao cả, không cần phải xin lỗi. Việc này giải quyết xong, về sau cũng đừng vì nó mà mâu thuẫn nữa nhé. Tần Thư gật đầu đồng ý. Đèn phòng ngủ tắt, cả phòng chìm vào bóng tối. Tần Thư sờ mặt Hàn Phái, thỏa mãn chôn mặt ở cổ anh. Hương vị trên người anh làm cô thấy bình yên. Rất nhanh, có thể đi vào giấc ngủ. Khi sắp ngủ di động vang lên, chỉ vang lên vài tiếng đã tự động ngắt. Tiếp theo có tin nhắn gửi đến. Hàn Phái chỉnh điện thoại thành chế độ ban đêm mới đưa cho cô. Là Mặc Nhất. Tần Thư click mở tin nhắn. Cậu xem khi trở về, tôi có đánh gãy chân cậu không? Khi nào tớ về, tớ sẽ mang chân đến duỗi trước mặt cậu. Có bản lĩnh thì đánh gãy đi, không đánh gãy được tớ sẽ giết chết cậu. Bảo cô của tôi ơi, khi nào cậu về? Nhanh như vậy đã nhận thua à? Dù sao khi cậu về cũng không thể thiếu một trận đòn được. Không nói nữa, tớ phải lái xe. Tần Thư đưa điện thoại cho Hàn Phái. Anh cất đi. Vừa rồi cô xem di động cũng không tránh anh. Nội dung đối thoại Hàn Phái đều thấy. Em ngày thường cũng bá đạo như vậy à? Tần Thư chớp chớp mắt. Nào có, em là một cô gái dịu dàng, thật đấy. Sau đó quấn lấy Hàn Phái hôn anh, bắt đầu làm nũng. Anh nhìn xem, em thật sự rất thục nữ. Còn sợ lung tung anh ném em xuống giường đấy. Anh dám, em một chân đá anh xuống còn được đấy. Sau đó lại bị Hàn Phái xử lý một trận. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Đừng quên để lại cảm xúc của mình ở phần bình luận cũng như bấm like video ủng hộ cho Vị Hy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.